Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng tiếp tục nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Đồn Điền Đất Đỏ, tác giả Sư An, tập thứ 3, cũng là tập cuối cùng. Câu chuyện qua góc nhìn của Rabat và Hai Thòn, sự trả thù và kết thúc. Thật ra không như lời bảy sĩ nói, Rabat chỉ là đi Sài Gòn đến sở làm việc chính xin ít giấy tờ giúp cho việc nghiên cứu mà thôi. Sau đó chàng vẫn quay lại Đồn Điền để tiếp tục công việc của mình. Chàng đâu hay rằng chỉ một lời suy đoán mò của bảy sĩ đã khiến cho Linh Lan tuyệt vọng tự tử suýt chết. Trên xe trở về, chàng vẫn mãi suy nghĩ. Ngoài mối tơ lòng vương vấn kia, chàng vẫn còn một nhiệm vụ, một lý tưởng to lớn hơn, chính là giúp những người phu cao su tội nghiệp ấy có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rabat đã tìm hiểu những đồn điền cao su khác, chế độ vẫn tồi tệ như vậy, thậm chí có phần còn độc ác hơn. Ngày Rabat đến, những trận đòn trôi của đám cai phu cũng đã giảm hẳn đi. Mỗi khi có mặt chàng, chúng sẽ ít dám đánh công nhân một cách thẳng tay. Thế nhưng khi không có mặt chàng, thì mọi chuyện vẫn y như cũ. Phu mới vào sẽ được trộn lẫn với phu cũ, chia ra các láng trại mà ở. Vợ chồng sẽ phải tách rời nhau ở các láng trại khác nhau. Chỉ có mẹ con mới được cai phu sắp cho ở chung. Có khi cả tháng trời, cha con không gặp mặt nhau. Phu cao su tất nhiên sẽ không có ngày nghỉ. Họ phải làm việc xuyên suốt. Sáng tờ mờ gà chưa gái đã phải thức dậy, làm cho tới khi tối mệt mới được nghỉ ngơi. Cuộc sống trần gian địa ngục khiến cho một số người không chịu nổi, đã gục chết ngay khi đang cạo mũ cao su. Xác những người đó sẽ được các cai phu mang đi phân hủy và dùng làm phân bón lại cho những gốc cây cao su xanh tươi kia. Còn những người mạnh mẽ hơn cam chịu, tiếp tục cố gắng vì gia đình, vì bản thân, sống với hy vọng sẽ có ngày được giải thoát. Bầu trời xanh bên trên những tán cao su vẫn xanh ngát một màu, mặc cho bên dưới là một hiện thực tàn khốc, nhưng họ vẫn khát vọng, vẫn tin tưởng chờ đợi một điều gì đó ở ngày mai. Trọng nhân đến kiểm tra thì băn khoăn nói với Rabat: sản lượng mũ cao su có vẻ vẫn chưa được cải thiện. Mẹ sợ có muốn biết lý do hay không? Vì sao? Vì cây cao su cũng như con người, nếu mình vắt kiệt sức nó quá thì nó khó lòng mà đạt được kết quả mong muốn. Cao su kiệt quệ, con người thiếu tinh thần thì làm sao mà tốt được? Ý ngài là... Tôi có một đề nghị như thế này. Ngài cứ nói đi. Tôi muốn cho công nhân một chế độ ăn uống tốt hơn, có sức khỏe, có tinh thần tốt thì làm việc cũng sẽ năng suất hơn. Chủ nhật hãy cho họ nghỉ ngơi một ngày. Như thế những ngày trong tuần họ mới có đủ sức để làm việc cạo mũ, đắp đất, cưa mũ một cách tốt nhất. Không bắt làm thêm đã may mắn lắm rồi. Ai đợi lại nhân hại bao giờ? Nếu mà sự nhân vẫn đi theo một lối mòn cũ kỹ của những chủ đồng điện trước đây thì đừng đòi hỏi một kết quả mới. Mẹ sợ mời tôi đến đây thì phải tin tưởng tôi chứ. Để tôi tính. Người An Nam khác với người Trung Hoa hả? Người Trung Hoa có một câu mà tôi cảm thấy rất là hay, đó là dùng tình đánh cắp trái tim. Nội hàm quan trọng nhất của câu nói là dùng chữ nhân đối với người khác. Nhân lễ nghĩa trí tính làm đầu. Mẹ sợ nhân chắc thấu hiểu lý lẽ này hả? Trọng nhân hiểu rõ đó là một câu nói mang hàm ý châm biếm, nhưng vì cuộc làm ăn đành nén cơn giận trong lòng. Ngài Rabat có vẻ sành sỏi tiếng Việt quá hả? Ngẫm nghĩ thấy điều Rabat nói cũng có lý. Thôi được, hãy làm theo những gì ngài nói đi. Tôi chỉ cần kết quả thôi. Một kết quả tốt hơn mong đợi Được chứ? Được rồi, xin mẹ sẽ yên tâm. Các cai phu, đặc biệt là bảy sĩ, đều bàng hoàng trước những thông báo mới mà Rabat vừa đưa ra. Bảy sĩ nói nhỏ với cai tuất bên cạnh: Mẹ nè, thời thế loạn hết rồi, ai đời lại cho phu cao su ăn uống, lại còn cho chúng nghỉ ngày chủ nhật như thế này chứ? Ừ, vậy ông chủ nhân đâu? Để ông làm hành vậy sao? Lúc này trọng nhân cũng điềm đạm đi ra. Bảy sĩ lập tức nhìn chàng, nhưng chàng chỉ nói một câu, dập tắt mọi ý định của hắn: Các ông cứ làm theo lời ngài ra bắt đi. Mọi việc ở đây đều do ngài ấy quyết định và chịu trách nhiệm. Trọng nhân liếc qua Rabat một cách đầy ẩn ý rồi rời đi. Bảy sĩ đành phải làm theo những gì Rabat nói. Các phu cao su vừa mừng rỡ vừa lo lắng khi biết những thứ mà họ được hưởng. Hai thòn trầm ngâm khi nghe người bên cạnh nói: Không biết tụi này có ý đồ gì không? Sao tự nhiên tốt cho mình ăn uống vậy chứ? Mỗi bữa được thêm một đấu gạo, lại còn có khô cá sặc với muối nữa. Một người khác đáp: Đúng rồi, tụi nó thì tốt đẹp gì, chắc thằng Tây mới này muốn làm cái gì đó đây mà. Thôi, cho thì cứ nhận, có ăn thì cứ ăn đi, nghĩ nhiều làm gì. Hai thòn vừa uống nước vừa nhìn ngó ra xa, thấy bóng dáng Rabat lững thững đi trên từng cây cao su kiểm tra, ghi ghi chép chép cái gì đó trong bộ dáng rất kỹ càng và cẩn mẫn. Hai thòn không phải là sức vóc cao lớn, tuy là phu cao su nhưng mặt mũi sáng sủa, vừa khẩu khí lại có nét lầm lì. Anh là phu được mộ vào từ những ngày đầu tiên trọng nhân mua lại đồn điền này, có thể nói là lâu nhất ở đây. Cùng vào với anh đã có người chết vì kiệt sức, có người bỏ trốn bị bắt lại rồi đánh chết, cũng có người đã bị chuyển tới những đồn điền khác. Thế nhưng hai thòn vẫn nhất quyết ở lại đây. Anh đã âm thầm tụ hợp một số thanh niên cứng cỏi, lập ra một nhóm bí mật, chờ chực cơ hội để giúp cho mọi người thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Và sau đó, anh sẽ theo con đường cách mạng. Đã hơn mấy năm trời, ngày nào hai thòn cũng làm việc một cách nghiêm túc, cũng nung nấu một ý định sôi sục trong lòng, đó là giết trọng nhân, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên chủ khác là Rabat. Ngày đầu Rabat đến anh đã để ý, đến khi thấy điệu bộ Rabat quát lớn, khi thấy bảy sĩ đánh công nhân, thì anh mới thôi ánh mắt hận thù với chàng. Hai thòn nói với những người trong nhóm: Thằng này Tây, nhưng mà lại không giống Tây. Nhìn cách nó làm việc không giống những thằng chủ trước đây. Tây nào cũng là Tây thôi, đều lột da hầu người mình y như nhau. Nếu mà được, tao cho một dao ngay vào ngực, xem nó có trái tim hay không. Đêm đó có phải chính nó đã cứu thằng trọng nhân hay không? Hai thòn châu mày gật đầu: Đúng là bọn nó cùng một ruột với nhau nên mới cứu nhau, không có lần sau đâu. Mà hôm đó mày thoát được là cũng hên lắm rồi, tao cứ tưởng thế nào mày cũng bị bắt lại. Hai thòn vẫn lặng thinh trước những lời của người đồng đội. Anh nhíu mày hít một hơi thuốc lá đã cháy tận đầu. Trong làn khói mờ ảo, anh nhớ về đêm đó. Anh nấp bên dưới nhắm thẳng vào trọng nhân mà bóp cò. Khi tiếng súng vừa nổ ra, cũng vừa là tiếng chuông thông báo trân trời, khiến cho anh bất ngờ nên mất bình tĩnh không biết phải trốn đi đâu. Những tưởng sẽ bị bắt lại, thì bất chợt một bóng người phụ nữ mặc chiếc áo lụa đỏ từ sau gốc cây đổ quyên đến, kéo mạnh tay anh về phía màn đêm. Càng cố nhìn lại càng không thấy được mặt của cô ấy, chỉ cảm nhận được một cảm giác thân thuộc mà chẳng thể nhớ ra. Hai người càng đi lại càng nhanh, lướt nhanh qua những hàng cây cao su bạc ngàn. Tiếng lính lùng sục khắp nơi xung quanh nơi anh nấp, nhưng kỳ lạ thay, anh dường như vô hình. Bọn lính mã tà cứ thế mà lần lượt đi qua, không hề phát hiện. Nhưng khi quay lại thì cô gái cũng đã biến đâu mất tâm. Đến khi cảm nhận được thì đã không còn ở bên cạnh. Đó chẳng ai xa lạ, chính là Thu Hà. Người con gái năm ấy lướt qua đời anh mà đi lấy chồng. Anh không trách nàng, vì gia cảnh anh quá nghèo hèn, làm sao xứng với một tiểu thư đại cát như nàng. Buồn rầu, chán số phận thấp hèn đó, anh quyết chí đi xa để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Lang thang khắp nơi như một con thiêu thân, thấy thông cáo chiêu mộ phu ở khắp các con phố, thế là anh đăng ký. Thế nhưng ông trời lại một lần nữa sắp đặt cơ duyên cho hai người gặp gỡ nhau một lần nữa. Nơi anh đến mộ phu lại là đồn điền của chồng Thu Hà. Ban đầu chính anh cũng không hề biết, nhưng trong một lần được ông cọc cổ đến dinh thự đào đất để trồng gốc cây đổ quyên theo ý của bà chủ, hai thọn vô tình nhìn thấy người con gái anh yêu thấp thoáng ở bên tòa nhà lớn. Mặt nàng buồn thiu, nhợt nhạt thiếu sức sống. Khoảng cách chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại xa cách vạn dặm bởi số phận. Mắt nàng buồn, buồn đến tận tâm can. Trong một thoáng nhìn theo bóng nàng đã khiến anh bị cai phu đánh tơi tả vì mất tập trung. Quá ra bà chủ lớn ấy chính là Thu Hà. Gốc đổ quyên được trồng xuống cũng là ngày lòng anh trào dâng lên một nỗi sợ vô hình kỳ lạ. Ngần ấy năm, anh cố chịu đựng bám trụ lại đây, chỉ hy vọng gặp lại nàng. Nhưng Thu Hà đã biến mất tâm. Những lần đến dinh thự làm việc sau đó cũng chẳng còn thấy hình bóng của nàng nữa. Mấy năm trời hai thòn tưởng rằng người yêu đã chết, nhưng ai ngờ nàng lại xuất hiện cứu chàng vào đêm hôm đó, khiến cho lòng hai thòn dấy lên một niềm hy vọng, dù là nhỏ nhặt, dù là mong manh. Thế nhưng đôi tay nàng hôm ấy nắm lấy tay anh sao lạnh lẽo đến như thế, lạnh đến mức như vô hình trong gió. Nàng cũng không nói với anh bất kỳ một câu nào. Cha Bát nhìn thấy công nhân được ăn uống đối đãi tốt hơn thì rất vui lòng. Chàng quyết dẹp bỏ chuyện riêng tư trong lòng mà tập trung vào công việc. Đoạn tình cảm này có cố chấp vẫn sẽ không có kết quả tốt đẹp, hà cớ chi phải tương tư để khổ lòng đôi bên. Vì yêu thương nàng nên không muốn nàng bị người đời nhạo báng, thôi đành chọn cách rời xa để mọi thứ trôi vào quên lãng. Cũng vì thế mà Ra Bát ít lui tới dinh thự như trước. Cuối tuần chàng ở lại nhà mát làm việc hoặc đi tản bộ trong rừng, cố giấu nỗi nhớ nhung vào trong, quên đi hình bóng người con gái khiến cho tim chàng xáo động đó. Cũng kể từ ngày theo chế độ mới của Ra Bát, những công nhân được ăn uống đầy đủ, tươi tỉnh làm việc năng suất hơn hẳn. Số lượng mũ cao su thu được cũng tăng lên đáng kể. Ra Bát đi theo dõi mọi người làm việc. Chàng rất vui vì mọi thứ có vẻ dần ổn định hơn. Giống cây cao su mới cũng đang được tiến hành gieo trồng. Thấy bẫy sĩ vung rô da định đánh một công nhân gần đó, thì chàng tất tả đi đến. Bẫy sĩ thấy Ra Bát thì cường lại không dám đánh. Ra Bát hỏi: sao không thấy mẹ sự nhân đến đây kiểm tra gì? Ông đến dinh thự mỗi ngày, chắc phải biết mà. Thưa, ông chủ nhân phải ở nhà chăm sóc bà chủ nên ít tới. Chắc nội nay mai sẽ đến chứ không sao. Ra Bát nghe thì không khỏi lo lắng. Bác sĩ mơ hồ nhận thấy có cái gì đó lạ lạ, bèn thầm nghĩ. Bà chủ cũng hỏi Ra Bát. Nghe Ra Bát về bên Tây thì biến sắc, mất hồn u buồn. Bây giờ đến lượt hắn nghe bà chủ mệt thì lo lắng ra mặt. Rõ ràng là hai người này có vấn đề. Mà đó cũng chỉ là nghi hoặc riêng của bảy sĩ mà thôi. Có cho vàng, hắn cũng không dám nói ra để tự chuốc họa vào thân. Hắn giật mình bởi tiếng gọi của Ra Bách. Ông vẫn chưa trả lời ta đó. Mà đang bị gì mà phải chăm sóc? Thưa, không biết lý do gì mà cách đây không lâu bà chủ treo cổ tự tử ở gốc cây đậu quyền nữa. Rồi mà Nam có bị làm sao hay không? Bất nhân quá, ta không hay chứ. May mắn là sợi dây một đứt ngang nên bà chủ không sao. Bà đáng sợ ở chỗ gốc cây đó chính là năm xưa bà chủ lớn cũng tự tử. Ông chủ nhân sợ trùng tang nên ngày đêm túc trực bên cạnh bà chủ để canh chừng đó. Ra Bát nghe tin thì bức rứt trong lòng, lại càng thêm lo lắng cho Linh Lan. Đến chiều hôm ấy, chàng không chịu nổi nữa, nên quyết định đến dinh thự. Đoạn đường nhỏ đã lâu không đi, dường như cỏ cũng rậm rạp hơn. Lại thấy những cánh hoa rừng nhỏ, bất giác chàng lại đưa tay ra hái như một thói quen. Lắc đầu, chàng cố xua đi những chuyện cũ. Tiếng chim rừng hót vang, bốn bề vừa rộn ràng vừa lại yên ả như tiếng lòng của chàng hiện giờ. Vừa muốn nguội lạnh lại vừa sục sôi dữ dội. Càng cố quên thì lại càng nhớ nhung mong mỏi. Trời dần về tối, Tra Bát lững thững bước nhanh hơn. Tiếng chân rào rạc từng bước đi khoan thai nhưng nặng nề. Tra Bát không để ý nên vô tình dẫm phải một cái bẫy của cai phu. Đau quá, có ai không, cứu tôi với. Chân chàng bị kẹt trong đó. Tra Bát đau đớn cố gọi lớn để cầu cứu, nhưng vô vọng. Khoảng cách từ đây đến dinh thự vẫn còn một đoạn. Chân Tra Bát chảy máu rất nhiều, thấm ướt cả chiếc quần tây ở bên ngoài. Môi Tra Bát tái nhợt, mặt nhăn lên vì đau, mắt dần liệm đi. Nhưng thật may mắn khi có một bàn tay thô ráp đã vỗ vỗ vào má chàng, rồi cẩn thận dìu chàng đứng lên. Ấy chính là Hai Thoạn. Khi thấy Tra Bát nằm bất động, anh đã định bỏ đi, mặc cho sống chết là chuyện của ngươi. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại quay đầu. Có cảm giác như ý trời bắt buộc rằng anh phải cứu Tra Bát. Đành vậy thôi, vì anh vẫn còn có một kế hoạch lớn và quan trọng hơn phải làm. Đưa Tra Bát đến dinh thự của trọng nhân để cầm máu. Con đường dẫn vào đi ngang qua trang viên, có ngôi mộ lạnh lẽo của Thu Hà nằm. Nhưng Hai Thoạn làm sao biết được. Người con gái anh yêu sâu đậm, ngày nhớ đêm mong, lại đang nằm sâu dưới ba tấc đất kia chứ. Giờ đây thân xác nàng chắc cũng chỉ còn là một mảnh xương vụn vỡ. Trọng nhân thấy Tra Bát bị thương thì sai người băng bó vết thương lại cho chàng. Nhắm cũng không nghiêm trọng nên không cần chở đi nhà thương. Dù có nhiều bất đồng quan điểm về cách đối đãi với phu cao su, nhưng trọng nhân vẫn phải kiên nể Tra Bát, vì hắn là người Pháp, lại còn Tra Bát đã từng cứu mạng chàng. Linh Lan nghe trộn rộn lại nhắc đến tên Tra Bát thì ngạc nhiên lắm. Vốn tưởng chàng đã về Pháp và không bao giờ trở lại đây nữa. Lòng nàng lại dâng lên một nỗi tức tưởi đến nghẹn ngào. Vội đi nhanh ra phòng khách, thấy Tra Bát đang nằm bất động với cái chân đẫm máu thì đau đớn trong lòng đến nỗi thể hiện hết ra mặt cho mọi người thấy rõ. Nàng hối người ở giặt khăn lau nước ấm đắp trán cho Tra Bát, lại sai thằng Tý lấy thuốc cho chàng uống cầm đau. Trọng nhân thấy cử chỉ đó thì khó chịu trong bụng. Chàng tặng hắn một cái rõ lớn, làm cho Linh Lan tỉnh hồn. Nàng vội rụt người lại, thu lại nét mặt lo lắng. Đi vào mà đầu nàng vẫn cố ngoảnh lại nhìn người thương đang nằm bất động kia. Cảm giác muốn quan tâm nhưng lại chẳng dám. Trọng nhân nhìn Hai Thoạn rồi hỏi: Sao ngài Tra Bát lại bị gì? Thưa, tôi đi gom mũ thì vô tình nhìn thấy ngài ấy bị dính bẫy của mấy ông cai đặt, bất tỉnh nhân sự rồi, nên tôi đưa đến đây đi cầm máu. Đêm nay mẹ lại đây canh chừng ngài ấy đi. Sáng mai tôi cho xe đưa về nhà mát nghỉ. Ở đây đợi một lát nữa, ông Cọc sẽ dẫn mẹ về phòng cho ngài Tra Bát nghỉ ngơi. Rồi chàng đi nhanh về phía tòa nhà bên trái, nơi có căn phòng của Linh Lan, quanh năm vẫn lạnh lẽo đáng sợ. Để lại Hai Thoạn với Tra Bát ở phòng lớn. Hai Thoạn giáo giác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm anh được bước chân vào trong ngôi dinh thự to lớn này, nơi mà Thu Hà, người con gái anh yêu, có lẽ đã và đang sống. Ánh mắt anh dừng lại ở tấm ảnh lớn treo chính diện. Thu Hà xinh đẹp, nhưng sao ánh mắt của nàng lại buồn đến như thế? Hai Thoạn bất giác rơi nước mắt. Tim anh quặn thắt khi nhớ đến người tri kỷ. Trong ảnh Thu Hà cũng đang trùm rướm nước mắt, đôi mi ngấn lệ. Sao mày khóc vậy? Lần đầu được biết cảm giác ngủ ở một nơi sang như vậy nên xúc động hả? Tiếng của ông Cọc trầm trầm cất lên, như một lần nữa nhắc nhở Hai Thoạn về khoảng cách giữa giàu và nghèo, thứ đã chia cắt tình yêu của anh và Thu Hà. Hai Thoạn nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, trầm mặc dìu Javad đi theo ông Cọc về phòng. Tâm trạng của anh lúc này chẳng khác gì ngoài hình ảnh của Thu Hà. Ông chủ nhân của hai người vợ phải không ông Cọc? Ông Cọc vừa mở tung cánh cửa phòng, vừa trầm trầm đáp. Đúng rồi. Người vừa rồi là bà lớn hay sao? Không, là bà sau thôi. À, vậy bà lớn đâu rồi? Bà nhiều chuyện quá. Ở đây tốt nhất đừng biết quá nhiều. Hiểu chưa? Để cho ngài ra bách nghỉ ngơi đi. Nếu có lạnh thì dặn đèn khí lớn hơn một chút. Hai thòn có chút hụt hẫng. Có thể Thu Hà của anh vẫn ở đâu đó trong căn dinh thự rộng lớn này. Dường như chỉ cần được hít chung một bầu không khí với nàng thì giấc ngủ của anh đã an yên rồi. Về phía trọng nhân, khi bắt gặp ánh mắt say sưa lo lắng của Linh Lan dành cho Javad thì trong lòng chàng bất giác nổi cơn thịnh nộ. Có lẽ chàng đang ghen, mà sao chẳng giống ghen. Rõ ràng chàng là chồng của nàng, mà cứ có cảm giác như một người xa lạ, người ngoài cuộc giữa hai người bọn họ vậy. Mình là chồng mà trước nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt quan tâm, cử chỉ lo lắng như vậy đối với mình cả. Trong giây phút, trọng nhân dường như lờ mờ đoán ra nguyên nhân cái chết của bà Sáu. Lòng chàng dâng lên một nỗi uất hận đến nghẹn ngào. Đạp tung cánh cửa phòng, quát con Sen. Mày đi ra, để tao nói chuyện với mợ. Con Sen ái ngại nhìn Linh Lan, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nó lo lắng cho nàng nhiều hơn. Linh Lan có chút giật mình khi thấy trọng nhân sổ sàng đạp cửa. Trước giờ cử chỉ đều rất tao nhã, không hề như vậy, ít nhất là đối với nàng. Trọng nhân lộ rõ sự giận dữ trong con mắt đục ngầu. Chàng thô bạo đè mạnh Linh Lan xuống giường, rồi hôn tới tấp lên mặt nàng. Đôi bàn tay cứng trắng xé toạc chiếc áo ngủ tơ lụa mỏng manh, làn da mềm mại lộ ra. Chàng muốn chiếm hữu nàng. Đã quá lâu, chàng để cho nàng yên ổn quá lâu rồi. Trái ngược với khí thế hừng hực của trọng nhân, thân thể Linh Lan lạnh lẽo như băng. Nàng dùng sức chống cự, đẩy người chồng ra. Trọng nhân bị cự tuyệt, lại thấy vợ như một khúc gỗ vô tri thì càng tức tối, cố trấn áp nàng một cách mạnh bạo hơn. Hơi thở gấp gáp khẽ trích vào tai Linh Lan bằng một giọng đầy khí thế chiếm hữu. Mệt kiếp này là vợ của tôi thì chết cũng sẽ là ma của tôi. Mệt không được phép tư tưởng đến ai, dù chỉ là trong suy nghĩ. Mệt hiểu chưa? Linh Lan nghe thấy những từ ngữ ấy thì như chết lặng trong lòng. Cảm giác của Thu Hà từng phải chịu đựng dường như đang tìm đến nàng. Những nỗi đau đớn thấu tận tâm can mà Thu Hà từng phải chịu đựng, giờ đây nàng đang thấu hiểu. Bất lực là vô cùng bất lực. Linh Lan nhắm mắt chịu đựng. Nàng đã thôi không kháng cự, cũng thôi không nhớ đến ai. Thân thể nàng nhưng lúc này dường như không thuộc về nàng. Nước mắt Linh Lan an tĩnh rơi xuống trong đêm. Dường như nàng đang cố nén mọi thứ vào bên trong. Có thể chỉ cần được nhìn thấy Javad, được ở chung một nơi với chàng, cũng đủ để cho nàng cam chịu tất cả sự ngược đãi. Chỉ như vậy thôi, tất thảy mọi đau khổ trên đời này đều vì chữ tình mà ra, nhưng cũng vì đó mà chấp nhận. Trọng nhân hành sự thỏa mãn tâm tính xong thì nhanh chân đi về phòng. Chàng không muốn ở lại đây để phải thấy những giọt nước mắt đáng ghét của Linh Lan. Trọng nhân tự cảm giác thấy bản thân hèn nhát đến mức thảm hại. Mà chàng nào hay biết, nước mắt của Linh Lan từ lâu vốn đã không dành cho chàng. Trên thương trường, chàng vốn là một phú hào tài ba, vận khí đều hơn người. Nhưng về mặt tình trường thì chàng chính xác là một kẻ thất bại toàn diện. Nữ nhân của chàng thoạt nhìn tưởng chừng như hết mực phục tùng, nhưng kỳ thực chẳng hề động tâm động tình. Chàng cơ hồ chỉ là một bạo nhân, chỉ biết cưỡng chế kẻ yếu thế hơn mình. Linh Lan có thể dễ dàng quan tâm một kẻ ngoại lai như Javad, chứ không thèm để mắt đến mình. lòng tự tôn của chàng bất giác bị đụng chạm đến mạnh mẽ. Trọng Nhân thầm ước có một trái tim sắt đá, không biết yêu không biết hận thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, chàng thở dài thường thượt. Trọng Nhân trầm ngâm hút thuốc ở bàn làm việc. Cớ sao đã chiếm hữu được Linh Lan, nhưng lòng chàng chẳng cảm thấy vui gì. Biệt thự rộng lớn lại rơi vào trầm mặc, hệt như tiếng lòng của chàng hiện tại, yên tĩnh đến mức trước trong người. Đường trắc ẩn trong lòng, thì bất chợt Trọng Nhân nhìn thấy tờ giấy cuộn tròn cẩn thận trong chiếc vòng vàng của bà Sáu để lại. Chàng không khỏi thắc mắc tò mò mở ra xem. Những tuồng chữ ngoạch ngoạc nhưng làm cho Trọng Nhân như chết lặng trong lòng. Dòng chữ vỏn vẹn có mấy câu, nhưng hiện rõ ý tứ mang tính hạnh phúc tự sự của một người mẹ yêu con nhất thiên hạ. Đây là chiếc vòng mà Trọng Nhân mang đầu đời. Ôi thật dễ thương. Dù chẳng danh chính ngôn thuận thừa nhận mọi chuyện, nhưng mẹ vẫn mong kiếp này hay là kiếp sau, kiếp sau nữa, con vẫn là con của mẹ. Mẹ không đủ can đảm nhận con là con trước mặt mọi người. Vì như thế sẽ khiến con mất đi rất nhiều thứ. Chỉ cần được nhìn thấy con, mẹ cũng đủ mãn nguyện rồi. Mẹ vẫn sẽ âm thầm ở phía sau ủng hộ con. Và như con đọc được những dòng chữ này, thì có lẽ lúc đó mẹ đã rời xa con mất rồi. Yêu con. Trọng Nhân thoạt đầu là há hốc ngạc nhiên. Vậy té ra bà Sáu mới là mẹ ruột của mình sao? Té ra mình chỉ là con của một hạ nhân. Thảo nào cảm giác đối với bà Sáu lại lạ lùng đến vậy. Khi ở cạnh bà Sáu khiến cho lòng chàng cảm thấy bình yên và an toàn nhất. Hết thảy mọi ưu phiền đều được bộc lộ ra hết bên ngoài, không cần phải e dè giấu giếm cái gì. Chàng có thể khóc lớn trước mặt bà Sáu, chứ không cần phải kìm nén như đối với phụ thân. Quả thật là điều kỳ diệu trong một vở kịch bi thương. Trọng Nhân chẳng hiểu sao lại chấp nhận một cách nhẹ nhàng mà nước mắt lại tuôn trào dữ dội. Cảm giác như chàng đã mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời mất rồi. Sao lại có một đêm tồi tệ như vậy chứ? Cảm giác dường như những người mình yêu thương đều rời bỏ mình đi vậy. Trọng Nhân bất giác khóc lên thành tiếng. Càng về sau càng nức nở nghẹn ngào. Một Trọng Nhân nghiêm nghị, thủ đoạn vô tình, ban cái chết cho kẻ khác không chớp mắt ở đồn điện, bỗng chốc trở thành một nam nhân yếu đuối, thiếu thốn tình thương, đang cần được bảo vệ. Mặt chàng ửng đỏ lên, sưng húp vì dị ứng. Nhưng Trọng Nhân lúc này không còn cảm giác đau, chỉ muốn khóc thật lớn, như thể cho cả thế gian biết rằng chàng đang tổn thương. Đâu ai biết quan hồn của bà Sáu ở bên ngoài lững lơ vẫn dỗi theo con hết sức thương tâm. Lại nói hai thòn thấy Tra Bát đang nằm yên giấc, tựa hồ đã ổn định trên giường, mới khẽ mở cửa đi ra. Anh làm sao có thể ở yên vậy mà nhắm mắt ngủ đi, khi đang ở cùng một nhà với người mình ngày nhớ đêm mong được chứ? Hai Thòn dường như vẫn ngây ngô mơ hồ, cảm giác rằng Thu Hà vẫn ở đâu đó ngay bên cạnh mình lúc này. Vừa gần mà như xa, xa mà lại gần, đến từng hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Có lẽ đúng là như vậy. Bản năng tình yêu thôi thúc anh phải đi tìm, tìm cho bằng được người đó. Cho dù kết cục có ra sao, bất quá chúng ta sẽ cùng nhau chết. Hai Thòn lỗ mãn suy nghĩ, dù biết Thu Hà nhất định sẽ không dám. Hai Thòn tin vào trực giác của mình, rằng nàng vẫn ở ngay đây, ngay bên cạnh, chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Hai Thòn nhẹ nhàng cẩn thận đi khắp nơi tìm kiếm một cách tài tình. Có lẽ đó là khả năng hữu ích duy nhất anh học được từ khi vào cái nơi địa ngục trần gian này. Nhưng điềm nhiên vẫn không thấy tung tích của nàng đâu. Đến trước căn phòng cuối cùng, cũng chính là căn phòng của Thu Hà lúc trước, giờ là phòng của Trọng Nhân lúc này. Thấy Trọng Nhân ngủ gục trên bàn làm việc, tựa hồ như rất mệt mỏi. Hai Thọn hận lòng lúc này không mang theo súng để có thể giết hắn ngay lập tức, phần vì căm phẫn bị bóc lột, phần vì tư thù cá nhân. Hắn dù là thân phận chênh lệch với mình, nhưng tình cảm dành cho Thu Hà cỡ nào cũng không bằng tình yêu mình dành cho nàng. Cớ sao lại dám dùng uy quyền bạc tiền cướp nàng khỏi tay mình như thế? Chung quy cũng là Hai Thọn tự suy diễn hay mặc cảm vì cái nghèo mà thôi. Chứ Trọng Nhân cũng chỉ cưới khi song thân Thu Hà đồng ý gả nàng cho chàng mà thôi. Thất Thiểu đi về phòng ra bát đang nằm. Hai Thọn thất vọng khi không tìm thấy tung tích của Thu Hà. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng mọi giác quan trên cơ thể của Hai Thọn như dựng lên khi thấy một cái hình bóng nữ nhân mặc áo lụa trắng, tóc tai rủ rượi, đang kẻ đứng trước cửa phòng của Rabat. Điều bộ phân vân nửa muốn bước vào, nửa lại không. Dáng dấp quả thực giống Thu Hà đến 7 phần. Hai Thọn từ ngạc nhiên kinh hãi dần chuyển sang vui mừng. Không kịp suy nghĩ, vội tiến lại gần từ phía sau, khẽ chụp lấy vai nàng, gọi tên nàng khe khẽ, giọng điệu đầy nghẹn ngào, uất nghẹn nơi cuống họng, đủ để cho người trước mặt nghe được. Thu Hà, là Thu Hà phải không? Nữ nhân ấy giật nảy mình, bờ vai nhỏ bé bất giác trung lên vì sợ, hơi thở cũng gấp gáp không kém. Hai Thọn đoán được, cho nên nhanh tay bịt miệng để tránh nàng phát ra tiếng hét kinh hãi, đánh động mọi người thức giấc. Nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra người này không phải là người chàng ngày đêm mong mỏi tìm kiếm. Đợi lúc nữ nhân ấy bình tĩnh mới khẽ từ từ bỏ tay ra. Người đối mặt với Hai Thọn lúc này là Linh Lan, bà chủ quyền quý của đồn điền cao su, người mà lần đó đã cứu anh và đám phu thoát khỏi một trận đoạn rồi. Bà chủ, sao lại thập thòi trước phòng của ngài ra bắt gì? Linh Lan vốn dĩ không cầm lòng nổi, cho nên tìm đến Tra Bát để chắc chắn rằng chàng vẫn bình an thì mới yên lòng. Bị hỏi bất ngờ nên nàng quên mất bản thân là chủ nhà, bèn lúng túng đáp: Tôi chỉ vô tình đi ngang thôi. Hai Thọn cũng không hỏi gì thêm. Linh Lan bây giờ mới chợt nhớ ra thân phận của mình, cho nên bật lại: Còn ngươi, ngươi là ai mà lại trong nhà của ta? Thưa, tôi là Hai Thọn, phu cao su ở đồn điện. Vô tình thấy ngài Ra Bách bị thương nên đã đưa đến đây cấp cứu, được ông chủ giữ lại săn sóc cho ngài Ra Bách. Linh Lan khẽ à một tiếng. Hóa ra người trước mặt là ân nhân cứu mạng của chàng. Ánh mắt Linh Lan cũng dịu đi đôi 3 phần. Ra Bách là chủ đồn điện bóc lột các ngươi, đáng lẽ ra ngươi thấy hắn như vậy phải để cho hắn chết mới đúng chứ, tại sao lại cứu hắn? Hắn không giống như người khác, với lại hắn cũng từng cứu tôi, cho nên... Nhưng lại có cái gì đó là lạ. Đàn lại hỏi: Ngươi nói ngươi tên gì? Thưa, tôi tên Hai Thọn. Hai Thọn, cái tên tựa hồ quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Linh Lan ngẫm nghĩ rồi chợt biến sắc. Hai Thọn, thế ra ngươi là người mà Thu Hà dành hết tâm tư ngày đêm nhớ mong sao? Lúc nãy ngươi cũng gọi tên Thu Hà có đúng không? Linh Lan nhìn một loạt từ trên xuống dưới Hai Thọn, xem hắn rốt cuộc có cái gì khiến cho Thu Hà một đời nguyện ý yêu thương bất chấp cả sinh mạng đến như thế. Hai Thọn tuy lam lũ, hai bên má cũng đã sạm đen vì sương gió, nhưng nét mặt cương nghị lại có chút phong trần lầm lì từng trải theo năm tháng. Nhìn chung cũng là một nam nhân đáng tin cậy, lại có đôi nét chân thành, Linh Lan cảm nhận được ngay. Hai Thọn nghe đến tên Thu Hà thì cũng động tâm không kém. Anh quên mất thân phận và địa vị của Linh Lan, mà nắm chặt lấy bả vai nàng hỏi. Bà chủ nói Thu Hà, có phải bà biết cô ấy đang ở đâu hay không? Mau nói cho tôi biết, tôi cầu xin bà. Bỏ tay ra, ngươi bỏ tay ra. Linh Lan cái nhăn mặt bị đau. Hai Thọ mới cảm nhận được sự thất thố lỗ mãng vừa rồi của mình. Ngươi thật sự muốn gặp Thu Hà hả? Hai Thọ lập tức gật đầu, không chần chừ. Cô ấy ở đâu? Mau cho tôi gặp cô ấy đi. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi gặp nàng ấy. Linh Lan nhìn ánh mắt mong mỏi, hân hoan của Hai Thọ, thì bất chợt trong lòng dâng lên một sự thương cảm não nề. Biết chắc rằng chỉ chốc lát nữa đây, hắn sẽ không còn có thể khóc khởi được như thế nữa. Đã biết định trước sẽ không có kết quả, ấy vậy mà vẫn bất chấp yêu đến điên dại, để rồi một người mang theo uất ức rời khỏi thế gian, một kẻ ngây ngô đợi chờ ngần ấy năm. Linh Lan bất giác thở dài, lại nghĩ đến đoạn tình cảm của mình với người đàn ông kia, có lẽ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, thậm chí còn vạn phần trầm luân hơn. Hai Thọn lẳng lặng đi theo phía sau Linh Lan. Hai người rời khỏi dinh thự, đi về phía sau trang viên. Dọc đường, Hai Thọn bất chợt hỏi: Thu Hà, tại sao không ở trong dinh thự mà lại ở ngoài này? Phía trước là rừng cao su mà. Chút nữa thôi ngươi sẽ biết. Linh Lan lãnh đạm nói, mặt không nóng không lạnh. Men dọc theo lối mòn đi ra rừng cao su, đến trước một trang viên nhỏ, nơi có một cái kim tỉnh cũ kỹ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai Thọn từ xa nhìn thấy thì tim như chững lại. Càng lại gần, anh lại càng không muốn tin là sự thật. Con đường này không phải là anh chưa từng đi qua, mà tại sao hôm nay mới để ý thấy được ngôi mộ nhỏ nằm ở đây? Hình ảnh Thu Hà mỗi lúc một rõ ràng hơn trong mắt Hai Thọn. Khóe mắt anh cay xè, tự thức bật khóc lên một cách tự nhiên. Nhưng khác với Trọng Nhân, Hai Thọn không khóc trống lên như một đứa trẻ cần vỗ về. Hai Thọn khóc như không khóc, như thể đau đến mức khóc không thành tiếng. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn gấp bội phần. Chung quy nam nhân nào cũng có một khía cạnh yếu lòng riêng. Đối mặt với nó, những tự tôn gì cũng căn bản không còn tồn tại. Trong ánh mắt tuyệt vọng ấy, Linh Lan bỗng nhận ra tình cảm của mình dành cho Thu Hà chẳng là gì so với tình yêu Hai Thọn dành cho nàng ấy. Đều là thứ cảm giác chật vật, dằn xéo tâm can. Linh Lan một bên cũng khẽ thở dài. Hóa ra so với Thu Hà, Hai Thọn cũng đau khổ không kém. So với người kia, thì người ở lại đau khổ hơn rất nhiều. Cảm giác này chính Linh Lan cũng đã từng nếm trải. Mới chỉ vừa nãy, nàng đã thoáng cảm giác thương xót cho Hai Thọn. Bây giờ lại cảm thấy hắn hết sức đáng ghét. Cả Trọng Nhân cũng vậy. Nàng đứng bên cạnh, thầm nghĩ nếu như Hai Thọn và Trọng Nhân không xuất hiện trên thế gian này, thì tốt biết mấy. Như thế nàng và Thu Hà đều không phải nhọc lòng cực trí đến nhiều như vậy. Suy cho cùng, người đầu tiên khiến cho con tim nàng trung động là Thu Hà. Kế đó là Trà Bát, với tấm lòng thiện lương mới khiến cho khối băng dày cộm trong lòng nàng tan chảy. Còn lại, đối với những người khác trong mắt Linh Lan, căn bản đều không là gì. Cũng vì suy nghĩ đó mà cái nhìn của nàng đối với Hai Thọn không chút hảo cảm. Hai Thọn hiện tại dường như cũng đã quên mất đi sự có mặt của Linh Lan. Anh trầm mình ngồi bên cạnh ngôi mộ của người yêu. Hóa ra ngày hôm đó cứu mình, rồi dẫn mình xuyên suốt qua những hàng cao su, chỉ là linh hồn của nàng thôi sao? Nàng đã rời khỏi thế gian này thật rồi hay sao? Cứ như thế một lúc lâu, trang viên bỗng lộng gió đêm. Tiếng nói khe khẽ, tựa hồ như mây trôi nước chảy, rót mật vào tai mà chẳng nghe rõ là gì. Cả Linh Lan và Hai Thọn có lẽ đều cảm nhận được. Hai Thọn lập tức đứng bật dậy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn giáo giác khắp xung quanh. Một lúc lâu sau, lại chẳng có thêm động tĩnh gì, khiến cho cả hai đều thất vọng tràn trề. Dẫu biết Thu Hà vẫn ở ngay bên cạnh, nhưng không cách nào gặp được. Hai Thọn không biết Linh Lan đã rời đi. Anh cứ ngồi thẫn thờ bên mộ của Thu Hà, không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết mặt anh lúc này đã đầm đìa nước mắt, gò má cũng đỏ ửng lên vì gió đêm. Có tiếng khóc khe khẽ, nhưng lại vấn vương vào tâm tư, làm tan nát cõi lòng. Những tiếng nấc nghẹn ngào tiếc nuối. Một đời, một kiếp, một đôi ta, nửa say, nửa tỉnh, nửa đời người. Linh Lan không muốn lưu lại đây, chẳng biết nói gì. Thôi thì cứ để mặc hắn gặm nhấm nỗi đau ly biệt này đi. Nàng quay vào bên trong. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng trên khe khẽ của Rabat. Chân đau khiến cho Rabat vừa mê man vừa đau nhói. Đôi môi nhợt nhạt, cái lạnh của màn đêm khiến chàng co ro người trên chiếc giường. Linh Lan nhìn thấy thì nước mắt bỗng rơi, không tài nào kìm lại được. Người nàng thương, nàng ngày nhớ đêm mong, đang nằm ở đây, gần đến như thế. Nếu không nắm bắt, e rằng sẽ không còn cơ hội. Bàn tay không tự chủ mà khẽ vuốt ve khuôn mặt của Rabat. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu, phút chốc như giọt nước tuôn trào, pha lẫn chút cảm giác tủi hận, uất ức. Chứng kiến cảnh hai Thòn và Thu Hà yêu nhau sâu đậm đến như vậy, mà giờ phút này lại phải âm dương cách biệt. Quả thật Linh Lan nàng cảm thấy rất sợ hãi, sợ một ngày chính mình và Rabat cũng sẽ giống như vậy. Đến nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, chỉ biết nhìn Rabat một cách đầy đau đớn, khắc khoải. Nhưng thân thể này làm sao còn xứng đáng với người được nữa. Nhưng tại sao ta vẫn cứ yêu ngài nhiều đến như thế chứ Rabat à? Thân thể Rabat lạnh run, chàng khẽ kêu lên một tiếng ảm đạm, nhưng lại có một hơi ấm áp mềm mại truyền đến. Những ngón tay thanh mảnh âm ấm luồn qua từ kẽ tai của chàng, khiến cho mọi thứ dễ chịu hơn. Hơi ấm dần lan ra khắp thân thể, cảm giác như thân thể đang nằm ở dưới một chiếc chăn bông mềm mại, ấm áp. Lại có hương thơm nhẹ nhẹ truyền đến, khiến cho mọi thứ dễ chịu hơn hẳn. Rabat cơ hồ hé mở mắt một cách tò mò. Vết đau dường như cũng đã giảm hẳn đi. Lờ mờ ẩn hiện với ngọn đèn mờ là gương mặt xinh đẹp kiều mị. Hơi thở nồng ấm liên tục phả vào mặt, lòng ngực mới cảm giác được một sức nặng đang đè lên. Nhưng sao lại cảm thấy bình yên, êm ấm đến lạ kỳ. Hai tay bất giác quàng lấy, ôm chặt tấm thân nuột nà, như sợ buông ra người ấy sẽ lập tức biến mất. Rabat, tiếng thì thầm khẽ bên tai, làn hơi ấm phả vào mặt, khiến cho Rabat đờ người đi. Ta yêu người. Không kịp để chàng phản ứng, đôi môi tham lam đã ấp đến quấn lấy môi chàng. Rabat một giây một khắc cũng không muốn rời, nhưng vẫn phải kìm lòng mà đáp lại. Nhưng đây là điều sai trái. Rabat kẻ đẩy tấm thân mềm mại trên người ra. Ta không cần biết, giây phút này ta chỉ muốn ngài mà thôi. Giọng nói gấp gáp, tức tưởi, lại ôm chầm lấy thân thể Rabat mà hôn. Nàng biết bản thân mình đã chấp mê bất ngộ rồi. Cái gì là luân thường đạo lý, cái gì là phu phụ hữu biệt, sớm đã không còn tồn tại trong mắt nàng. Lúc này nàng chỉ biết một mình người ở trước mặt này mà thôi. Mắt chỉ thấy môi của Rabat mà thôi. Lần này Rabat không còn đẩy nàng ra nữa. Madam, xin ngài đừng nói gì hết. Hết thảy mọi tội lỗi đều do ta, không phải do ngài. Nghe đến đây, Rabat hoàn tay ghì chặt lấy thân thể Linh Lan, vừa hôn vừa khẽ nói. Không, là lỗi của tôi, là do tôi gặp nàng quá muộn. Hai thân thể hừng hực quấn lấy nhau, mặc cho lương thường đạo lý, mặc cho hậu quả có ra sao, mặc kệ tất cả. Giây phút này họ thực sự chỉ muốn thuộc về nhau mà thôi. Giây phút ấy, Trà Bát mới thực sự thừa nhận lòng mình. Tôi yêu nàng nhiều lắm. Đình làng cũng chỉ cần có như vậy, hết thảy mọi không gian thời gian đều ngưng động, chỉ muốn dừng lại ở giây phút này mãi mãi mà thôi. Trọng Nhân đương mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc thì bất giác cảm thấy lạnh, lạnh đến trung cả người. Mệt mỏi mở mắt dậy, cảm giác như màn đêm bao trùm lấy tâm can đang cô độc đến mức chỉ muốn chết đi ngay tức khắc. Tiền bạc, danh lợi, uy quyền, tất cả đến lúc này cũng đều trở nên vô nghĩa. Chàng mơ hồ không nhớ đêm qua mình đã làm những gì, chỉ thấy hiện giờ căn phòng rất ngột ngạt bí bách, tựa như muốn bóp chết tâm can của chàng. Trọng Nhân lững thững mở cửa bước ra đoạn hành lang nối dài của hai tòa nhà, chỉ định hút một điếu thuốc. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cánh rừng tối om kia, muốn sang phòng Linh Lan, nhưng chợt nghĩ giờ này có lẽ nàng đã ngủ rồi. Cũng không muốn đánh thức vợ nên chàng dừng bước lại. Nhớ lại chuyện đêm qua, chàng bất giác cảm thấy có lỗi với nàng cực kỳ. Chỉ mong một ngày nào đó mình hiểu được lòng tôi thôi. Trọng Nhân thì thầm vào màn đêm. Bỗng dưng vụt qua trước mắt chàng là một hình bóng quen thuộc. Bước nhanh trên dải hành lang cô quạnh, im ắng. Trọng Nhân đờ người mấy giây khi nhận ra đó chính là bà Sáu. À không, chính là mẹ ruột của chàng. Trọng Nhân lập tức bỏ ngay điếu thuốc trên tay mà chạy theo. Khóe mắt chàng lại cay xè bị xúc động. Bao nhiêu năm sống bên cạnh nhau không hay biết, đến khi nhận ra thì đã âm dương chia lìa. Ông trời thật biết cách trêu ngươi con người. Bao nhiêu năm Nhân nhìn vào hết thảy đều cảm thấy ganh tị với Trọng Nhân. Chàng có quá nhiều thứ, gia tài ăn mấy đời không hết, gương mặt anh tuấn tiêu sái, vợ xinh đẹp lại hiền thục. Ấy vậy mà chàng lại cảm thấy mình đáng thương đến cùng cực, đáng thương như cái xuất thân của chàng vậy. Thế nhưng chàng càng đi theo càng nhận ra nơi này, trước mắt chàng là căn phòng dành cho khách. Linh hồn bà Sáu đến đây đã vụt mất vào dãy hành lang sâu hun hút kia. Là một thông điệp gì chăng? Trọng Nhân nghĩ thầm. Chính là phòng mà Trà Bát đang nghỉ ngơi. Thanh âm hoang lạc từ bên trong, theo sự im ắng của màn đêm, truyền đến tai Trọng Nhân. Càng rõ ràng, càng đau đớn, càng tức giận, càng phẫn uất. Trọng Nhân nhận ra ngay, đây chính là tiếng của Linh Lang. Ngay cả nghĩ cũng không kịp, Trọng Nhân đạp tung cửa phòng, khiến cho những người bên trong cũng giật mình. Tận mắt chứng kiến vợ đang ôm ấp một người khác ngay trên giường là một thứ cảm giác đau đớn đến tột cùng. Đinh Lan thoạt giật mình, nhưng chẳng biết vì sao lúc này cũng không còn sợ hãi. Nàng liếc nhìn Trọng Nhân một cái, rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy Trà Bát như một lời khẳng định. Không một lời giải thích, cũng chẳng thèm che giấu. Điều đó lại khiến cho Trọng Nhân tức giận. Thà rằng nàng sợ hãi, nàng cầu xin thì chàng còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng nàng lại cứ im lặng mà thừa nhận như thế. Lòng tự tôn của Trọng Nhân bị động chạm lên tới đỉnh điểm. Chỉ có Trà Bát là bối rối, mặt tái nhợt không biết phải làm gì. Nhưng đôi tay vô thức vẫn ôm chặt Linh Lan vào lòng, như muốn che chở bảo vệ cho nàng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho Linh Lan cảm thấy hết thảy mọi hậu quả đều xứng đáng. Nàng chính là trước sau chưa hề hối hận với tình yêu của mình. Có chăng chỉ là đang chờ ngày bộc phát thú nhận và bất chấp mọi hậu quả. Chịu đựng bao nhiêu năm không bằng được một ngày sống thật với chính mình. Đúng là cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Hai người, hai người đang làm cái gì vậy hả? Trọng Nhân như một con hổ gầm lên giận dữ. Đối diện với sự tức giận của Trọng Nhân, Đinh Lan lại phẳng tựa như mặt hồ trầm mặc, chờ chàng ném mạnh một tảng đá xuống, rồi dần chìm sâu vào lòng nước sâu thẳm. Điều khiến cho Trọng Nhân bẽ bàng và bất lực. Dạ nhân đâu? Ông cọc đâu? Tiếng quát lớn khiến cho mọi người trong dinh thự đều thức giấc. Ông cọc cùng một số gia đình khác tất tả chạy lên xem có chuyện gì. Bắt trói hai đứa này lại ngay cho tao. Ông cọc trợn trắng khi nhìn thấy cảnh tượng. Dường như ông cũng hiểu được vấn đề, nên ba bốn người nhanh chóng áp lại bắt giữ ra Bách. Hai người khác thì giữ tay Linh Lan. Nàng vùng vẫy, tay vẫn ghì chặt lấy thân thể Tra Bách, vừa rắm rứt khóc. Ánh mắt ủy khuất không chút nào muốn rời xa. Tra Bách cũng dùng hết sức để bật lại, ôm chầm lấy Linh Lan vào lòng mình. Nhưng sức một mình chàng lại đang bị thương, cơ bản không thể nào làm lại mấy người đàn ông, nên đành bất lực nhìn Linh Lan bị kéo đi. Nhìn thấy nàng gào khóc mà bất lực. Dù có chết, ta cũng muốn chết bên cạnh ngài thôi. Linh Lan! Trọng Nhân nghe thấy mấy lời đó lại càng tức giận thêm bội phần, tát mạnh vào mặt nàng một phát đến bật máu miệng ra, hai mắt long lên sòng sọc. Con đàn bà lẳng lơ này, mới vừa nãy tao còn cảm thấy có lỗi với mày, nhưng thật không ngờ mày dám làm những chuyện như vậy đối với tao. Trọng Nhân nghiến răng rít lên từng chữ, đổi luôn cả cách xưng hô với vợ. Giờ đây trong đầu chàng chỉ hiện lên một chữ hận mà thôi, hoàn toàn xâm chiếm bản thân. Trọng Nhân đi nhanh về phòng, mở tủ lấy một khẩu súng, nhắm hướng Tra Bát định nổ súng. Mày yêu nó lắm phải không? Muốn chết với nó lắm chứ gì? Tao dễ cho tụi bay toại nguyện lắm. Tao sẽ giết nó để mày tiếp tục sống trong đau khổ. Đồ dơ bẩn! Đinh Lan cười nhạt, dàn dụa nước mắt mà nói: Tôi vốn đã định chết rồi, nhưng chính mình kéo tôi lại mà thôi. Tôi không yêu mình, tôi chỉ yêu hắn mà thôi. Cho dù mình có giết hắn 1000 lần thì tôi vẫn nói như vậy. Trọng Nhân lại không tiếc thương mà đá vào ngực Tra Bát mấy cái thật mạnh, nhắm hướng Tra Bát chuẩn bị nổ súng thì ông cọc nhanh tay giữ lại. Kìa cậu chủ à, bình tĩnh đã. Ông buông tôi ra, tôi phải giết nó. Ông mà càng tràn, tôi bắn luôn cả ông đó. Mà bỏ ra, thời này mà cậu lại ra tay giết một người Tây như hắn thì sợ không khỏi rắc rối. Tôi mặc kệ, tôi phải giết nó. Tôi có tán gia bại sản cũng chấp nhận. Ông cọc bất đắc dĩ đành mượn một cái cớ khác. Tán gia bại sản thì có sai gì? Tôi chỉ sợ liên lụy tới ông bà mà thôi. Cậu chủ xin hãy bình tĩnh lại đã. Trước bình tĩnh, sau vẫn phải lại bình tĩnh. Trọng Nhân nghe vậy thì khựng lại, hai cằm bành ra bị ấm ức, cố hít lấy mấy hơi để kiềm chế cơn giận lại, nhìn Tra Bát với cặp mắt đầy hận thù. Được, xem như ông nói đúng. Trói nó lại, giam nó ở nhà kho, không được cho ăn uống. Tháo miếng bằng ở chân nó ra để vết thương nhiễm trùng nặng hơn. Ông cọc đanh mặt liếc mấy tên gia đình, bọn chúng hiểu ý, lập tức đem Tra Bát rời đi. Tra Bát phần vì bị thương, phần vì cảm thấy tội lỗi, nên cũng thôi không chống cự. Còn mở ba thì sao? Trọng Nhân liếc mắt nhìn Linh Lan đang cào cấu dưới đất, nhìn theo Tra Bát mà đau đớn hoảng loạn. Từ hôm nay không được gọi nó là mợ ba nữa. Trói lại giam trong phòng, cho người canh giữ, nhất định không được để nó tự tử. Trọng Nhân dần lấy lại bình tĩnh, ra lệnh rồi đi nhanh về phòng. cố nén một cảm xúc dằn xuống. Lúc này Trọng Nhân dường như lại trở về đúng với bản chất vốn dĩ của mình, băng lãnh, tàn độc. Mà trước mặt hai người vợ, chàng phải che giấu bấy lâu. Suốt một đêm trắng chàng suy nghĩ, tìm cách để trừng trị những kẻ làm chàng tổn thương. Lúc trước chàng yêu nàng bao nhiêu, thì bây giờ cũng hận nàng bấy nhiêu. Hai Thọn đứng ở phía sau, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đến sáng, anh lẳng lặng về đồn điện, ngẫm nghĩ dường như đã đến lúc kế hoạch của anh và đồng đội sắp trở thành hiện thực. Chính là thời điểm này, thu hạ của anh đã cho anh cảm giác như thế. Nhìn Linh Lan bất lực bị lôi đi, Ra Bát bị trói chặt, bất giác Hai Thọn cảm thấy họ thật đáng thương. Quá ra trước đây thu hạ của anh cũng chịu những sự hành hạ như thế này. Nghĩ đến đây, Hai Thọn nghiến răng cố nén cơn căm hận đối với Trọng Nhân. Trọng Nhân nghĩ đủ cách, cũng không biết làm thế nào để trừng phạt Ra Bát một cách quang minh chính đại nhất. Nếu nói trắng ra với thiên hạ, thì mặt mũi chàng để ở đâu? Còn nếu giết chết hắn mà giấu xác đi cũng không được, vì thời này vốn chỉ là của đế chế thực dân. Một người ngoại lai mất tích nhất định sẽ ồn ào, nhất là đối với một kỹ sư nổi tiếng như Ra Bát. Mình nhất định ít nhiều sẽ bị điều tra. Trọng Nhân nghĩ đến đây thì bức bối, hất đổ đống giấy tờ trên bàn làm việc. Không giết được nó thì tao sẽ trút lên mày. Trọng Nhân mang theo sự ấm ức, lầm lầm đi về phía căn nhà kho đang nhốt Ra Bát. Ra Bát mê mẩn nằm dưới đất, thật sự rất thảm hại. Cánh cửa mở ra, một thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào, bất giác khiến cho chàng nheo mắt lại bị chói. Đến khi có thể mở mắt ra, thì đã thấy gương mặt Trọng Nhân đỏ phừng phừng nhìn mình. Ra Bát bỗng nhiên chột dạ, bờ môi khô rác bậm chặt lại, cố kìm nén sự đau đớn. Không một chút thương xót, bàn tay Ra Bát bị đạp xuống đất. Bực một tiếng, cơn đau thấu trời ập đến. Hai mắt đau đến mờ đi, cảm giác nóng bức đến chết không được. Ngón tay của chàng đã lìa khỏi bàn tay. Một bàn tay đầy máu tươi, một nỗi đau tê tái. Ra Bát bắt đầu trung lên, rồi sau đó nằm bất động lại liệm đi. Có lẽ giây phút này đó là cách tốt nhất. Chàng không biết mình sẽ còn phải chịu đựng những gì tiếp theo. Chàng dần khép mắt lại, nhủ thầm rằng đây là những gì Chúa bắt chàng phải hứng chịu bởi những lỗi lầm đã gây ra, cũng xem như một cách để cho chàng rửa tội. Tự trong thâm tâm Ra Bát vẫn biết cướp vợ của người chính là một tội lỗi, nhưng biết làm sao có thể dối lòng rằng chàng đã quá yêu Linh Lan. Yêu đến mức bất chấp cả luân thường đạo lý, nguyện vì nàng chịu mọi đau khổ trên thế gian này, mọi thứ đều hết thảy có thể chịu đựng được. Con sen nhìn thấy Trọng Nhân bước vào thì tái mặt. Nó nhìn Linh Lan một cách lo lắng, không nỡ rời đi. Linh Lan một đêm trắng ngồi ở mép giường, không nói năng gì. Nhìn mặt nàng lúc này chẳng khác nào một cái xác chết biết khóc. Gương mặt thất thần, hốc hác, đôi mắt vô hồn. Linh Lan chỉ ngước lên nhìn chồng một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu, làm cho Trọng Nhân khó chịu. Chàng thả nhẹ xuống trước mặt nàng một thứ gì đó. Linh Lan chậm chậm liếc nhìn, rồi bất ngờ giật thót người, lùi lại sát tường. Là một ngón tay vẫn còn đọng máu tươi. Linh Lan nhìn Trọng Nhân một cách kinh hãi. Giống dĩ biết rõ chàng là một người tàn độc, nhưng sự thật này vẫn rất khó để chấp nhận. Trọng Nhân cười, ra chiều sảng khoái nói: "Mày đau đớn, sợ hãi lắm đúng không? Hôm nay là một ngón tay, ngày mai sẽ là một miếng thịt, một con mắt, một cái lỗ tai." Từ từ, từ từ tao sẽ khiến mày phải chịu dày vò, dằn vặt từng ngày, sống không được, chết không xong. Trọng nhân băng lãnh, trong giọng nói lại chất chứa sự căm phẫn. Mình giết tôi đi, là tôi có lỗi với mình. Không, không có mình tôi gì ở đây hết, chỉ có tao với mày thôi. Tao đã từng thương mày bao nhiêu thì bây giờ cũng hận mày bấy nhiêu. Tao muốn mày phải đau khổ, phải sống không bằng chết. Thầy có biết gì sao thu hạ tự dẫn hay không? Trọng nhân bất giác đơ người im lặng. Linh Lan lại tiếp tục với giọng điệu cười cợt. Là do nàng ấy không yêu thầy. Thầy cuối cùng chính là như vậy. Dinh thự này nhìn có vẻ xa qua, nhưng thực chất chính là một cái lồng giam cầm tâm hồn của những người như tôi và Thu Hà. Thầy ác lắm. Thu Hà chưa từng có lỗi với thầy, vậy mà thầy ép bức nàng đến mức phải hủy đời mình trên cây. Tôi đây mới có lỗi với thầy nè. Tại sao thầy không giết phức tôi đi cho rồi? Tôi chết, mọi thứ sẽ kết thúc đi. Giết tôi đi, là tôi cam tâm tình nguyện. Là ta bước chết nàng ấy. Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu Trọng Nhân. Trọng Nhân ánh mắt trỗi dậy một tia ám muội, không chấp nhận sự thật. Chàng thật sự muốn điên lên, hai tay chụp lấy cổ Linh Lan mà siết chặt. Lực tay chàng bóp mạnh đến mức khiến cho mặt nàng đỏ lên, bao nhiêu gân guốc nổi lên ở bắp tay. Hai mắt nàng trợn trắng, bao nhiêu sức lực theo đó mà sử dụng như trút giận, như chối bỏ sự thật. Lúc mắt Linh Lan mờ đi sắp tắt thở thì Trọng Nhân nới lỏng tay, lắc đầu khe khẽ nói: tao không để mày chết một cách dễ dàng như vậy được. Nếu nó và cả mày chết thì tao phải sống như thế nào? Linh Lan mệt mỏi gục xuống, không nghe rõ những gì Trọng Nhân nói. Nàng mệt quá, nàng thật sự mệt mỏi quá rồi. Nàng chỉ muốn nằm xuống ngủ, vĩnh viễn say trong giấc mộng. Nàng không muốn hứng chịu cảm giác tội lỗi nữa. Nàng không muốn tổn thương ai nữa, cũng không muốn yêu bất kỳ ai nữa. Nàng chỉ muốn thoát khỏi thế giới này mà thôi. Con sen rắm rứt khóc, đến bên cạnh ôm chầm Linh Lan vào lòng, như thể muốn xoa dịu nỗi đau cho người con gái nhỏ bé này. Ngón tay vẫn lạnh lẽo nằm ở dưới sàn, ngày một tái nhợt đi. Nó là con hầu thân cận với nàng, sớm đã biết mối tình giữa nàng với Ra Bát sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nó thầm nghĩ hà cớ gì nàng phải hy sinh đến như vậy. Nếu như Ra Bát không xuất hiện, thì có lẽ chợ này mợ ba của nó vẫn sẽ sống một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ. Mà nó cũng không chắc rằng nàng có thật sự vui vẻ hay không. Một ngày nữa lại trôi qua, dinh thự vẫn trầm mình trong bóng tối đầy ảm đạm. Một ngày dài lê thê, đến mức chim rừng cũng không buồn cất tiếng hót. Ai cũng hứng chịu một nỗi đau vô hình đè nặng tâm trí lẫn thể xác. Trọng Nhân ngồi trước bàn ăn mà không thể nuốt nổi. Chàng lại nhớ đến bà Sáu. Những lúc như thế này, nhất định bà sẽ bắt chàng ăn một thứ gì đó. Nhưng bây giờ thì không còn ai để ép chàng ăn nữa. Trọng Nhân đau đớn trong lòng, nước mắt không rơi, chính xác là không thể rơi. Tiếng bể sĩ hớt hải từ bên ngoài chạy vào, thấy Trọng Nhân ngồi thì vội chạy lại nắm tay chàng mà gấp gáp không kịp thở. Trọng Nhân cau mày: có chuyện gì mà ông chạy gì? Bể sĩ mặt mày lắm lem, tái mét mà nói: thưa ông chủ, động điện bị cháy, cháy ngay cái khu trữ mũ cho nên cháy lớn lắm. Sao lại cháy? Phải có nguyên nhân chứ. Là đứa nào? Đứa nào làm? Bác sĩ cũng đứng bật dậy: đám công nhân, đám công nhân này đang đình công á, dẫn đầu là thằng Hai Thoàn. Bọn chúng dùng cuốc xẻng đánh lại mấy ông cại, tình hình hết sức là hỗn độn. Trọng Nhân tức giận đến run người. Sao không bắt nó lại? Súng đâu sao không dùng? Đứa nào cứng đầu chống lại, bắn bỏ hết cho tôi. Thưa, tình hình ở đó đang hỗn loạn lắm, bắn bao nhiêu đạn cho đủ chứ? Bọn nó làm dữ lắm. Mẹ nó, bắn một hai đứa làm gương trấn áp, xong cũng có gì. Bấy sĩ đành im chịu trận. Trước giờ bóc lột đám phu cao su, cùng lắm chỉ là đánh đập, bỏ đói chúng mà thôi. Xui rủi đứa nào chịu không nổi chết đi thì đành chịu. Chứ biểu cai phu dùng súng tự tay bắn chết người thì ngoài Trọng Nhân ra, hầu như không ai đủ can đảm làm việc đó. Đó là khí chất ngang tàn của riêng chàng, đặc quyền ác tâm mà chỉ có chủ đồn điền một tay che trời như chàng mới có thể làm ra. Trọng Nhân tức giận tát mạnh vào mặt bảy sĩ một cái, rồi tất tả đi vào phòng lấy súng, lên xe đến đồn điền. Xe vừa tới cổng đồn điền thì đã thấy khói bốc lên cao ngút. Trọng Nhân lộ rõ khí sắc không vui, tiếng người la hét giận dữ vang dội cả cánh rừng, làm cho chàng càng thêm tức giận. Một đám công nhân thấy xe của Trọng Nhân đến thì lập tức hướng về phía đó mà ném đá vào kính xe. Trọng Nhân bất đắc dĩ chưa kịp xuống xe đã phải nổ súng nhắm vào đám đông mà bắn. Tiếng người hét lớn rồi đổ gục xuống. Sự phẫn nộ cũng theo đó mà dần lắng xuống, nhưng nét mặt ai cũng hầm hầm một tia lửa hận. Đám cai phu theo đó mà tiến đến xung quanh che chắn cho Trọng Nhân. Dập tắt đám cháy chưa? Cai Tuất lập tức đáp. Dạ thưa, một số lính đang dập lửa. Chúng tụi số ít cho nên ở đây trấn áp tụi nó. Trọng Nhân chỉ súng về mấy người phu mà cảnh cáo. Bắt được thằng cầm đầu chưa? Dạ chưa, nó có súng, đã rời đi ngay khi dập lửa rồi. Mẹ nó, đúng là một lũ vô dụng, đùi tốn cơm mà. Trọng Nhân đương cơn tức giận không thể làm gì, nên phát tiết hướng về phía đám phu cao su mà nổ thêm hai phát súng xả giận. Hai phát súng ấy khiến cho một người chết ngay tại chỗ. Một người bị bắn ngay chân nên nằm gục xuống. Đám đông càng hỗn loạn, đang quỳ xuống đưa hai tay lên đầu, rất nhanh đã bị đám cai phu trấn áp, dùng roi quất liên tục như một sự trừng phạt. Tụi bay gan lắm, dám bãi công sao? Nếu cái đám cháy mà không tắt, tao quăng tụi bay hết vào đó. Khốn nạn thật mà. Trong đầu Trọng Nhân bỗng lóe lên một suy nghĩ hết sức độc ác. Khóe miệng của chàng nở ra một nụ cười đắc ý. Thấy tình hình đám phu cao su đã bị trấn áp, Trọng Nhân mới nói với bảy sĩ. Về dinh thự. Bảy sĩ ngạc nhiên. Tình hình đám cháy vẫn còn khá lớn mà. Sao lại về ông chủ? Ở đây còn hỗn loạn lắm mà. Tôi nói thì ông cứ nghe đi. Đến đó nói với ông cọc, đưa thằng Trà Bách đến đây. Ngài Trà Bách nhắc mới nhớ, hôm qua đến giờ tôi không thấy ngài ấy đâu. Ông nói nhiều quá rồi đó. Tôi kêu sao thì làm vậy đi. Bộ muốn chết hay gì mà cứ hỏi hoài vậy? Bác sĩ bị la thì vội vã rời đi. Trọng Nhân đanh mặt nghĩ đến Trà Bách và Linh Lăng. Đám cháy lớn gây thiệt hại không nhỏ đối với tài sản của Trọng Nhân, nhưng lúc này chàng cảm thấy nó không quá quan trọng nữa. Chỉ cần thả nó vào đám cháy, sau đó sẽ nói với sở nông nghiệp là nó bị kẹt trong lửa nên chết cháy. Là một tai nạn, sẽ không ai điều tra hoặc nghi ngờ mình. Đúng là trời giúp ta mà. Linh Lan à, rồi mày sẽ phải đau khổ suốt đời. Hai thòn rất nhanh lướt trên những đám lá khô mà di chuyển. Con đường đất nhỏ sau trang viện hôm nay bỗng âm u, như muốn bao che cho người đàn ông ấy. Hai thòn nhìn ngôi mộ nhỏ của Thu Hà, lòng vẫn đau đớn. Anh sẽ làm theo những gì em muốn. Bất quá em phải chờ anh. Chờ anh, chúng ta cùng nhau trọn kiếp bên nhau hạnh phúc. Hai thòn rất nhanh đến trước phòng của Linh Lan. Khẩu súng mà anh chôn rất kỹ dưới gốc cao su bây giờ vừa vặn nằm sau thắt lưng. Tiếng gõ cửa khe khẽ làm cho con sen giật thót tim sợ hãi. Nó bất giác vô thức ôm chầm lấy Linh Lan. Nó đối với nàng là nhất tâm một mực trung thành, vì nàng là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này. Nó tận mắt chứng kiến nàng từng bước đi vào vòng xoáy sai trái của tình yêu mà không thể làm gì hơn. Linh cảm nếu như buông tay ra lần này, nàng sẽ vĩnh viễn rời đi, không bao giờ trở lại. Nhưng rất nhanh sau đó, nó ngẫm nghĩ nếu như mợ ba rời khỏi đây thì cũng là một chuyện tốt. Có thể sẽ không có thứ gì có thể khiến cho mợ ba của nó đau khổ nữa. Nó rụt rè mở cửa, gương mặt xa lạ khiến nó có phần lo lắng. Nhưng nhìn điệu bộ không có ác ý, nên nó phân vân không biết có nên cho Hai Thọn vào hay không. Hai Thọn không có nhiều thời gian để giải thích, vội gạt nó ra, đi vào nói nhỏ với Linh Lan đang nằm gục dưới đất. "Tôi đến đây để giải thoát cho mợ, xin mợ hãy theo tôi." Linh Lan tóc tai rối bời, ngước nhìn Hai Thọn kẻ hỏi: "Sao ta phải theo ngươi? Ngươi đâu phải là Rabat, tại sao ta phải tin ngươi?" Không tin tưởng tôi cũng được, nhưng mợ phải tin Thu Hà. Nàng ấy nhất định sẽ không làm hại mợ. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau đi thôi. Tin tưởng một kẻ đã chết sao? Không, ta không đi đâu hết. Bất quá ta sẽ ở lại đây, chết cùng với Rabat của ta, người mà ta yêu thương. Ngươi đi đi, đừng bận tâm đến ta. Hai Thọn níu tay Linh Lan, cầu khẩn: "Tôi cũng sẽ cứu ngài Rabat. Trước tiên mà phải tự cứu lấy mình trước đã. Để có được cơ hội này, phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu, mà có biết hay không?" Linh Lan thoáng chần chừ. Nơi này thật sự đâu có gì để nàng luyến tiếc chứ. Nhưng cũng rất nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng không nỡ để con sen ở lại. Thấy nó cứ đứng tận ngần bên cạnh, mắt lưng tròng nhìn mình mà không nói được tiếng nào, nàng thì bồi hồi nói: "Em có muốn theo ta hay không?" Con sen suy nghĩ cũng không kịp, đã vội quỳ xuống khóc trắm trước mà nói: "Bà ba, cho dù có đi đến tận chân trời góc bể, em cũng nguyện ý đi theo hầu hạ người. Xin đừng bỏ em lại mà." "Theo ta, không biết tương lai sẽ như thế nào. Em không sợ sao?" "Tôi không, một chút cũng không ạ." Hai Thọn không thể đợi được nữa, dắt hai người phụ nữ ra khỏi dinh thự, nhắm hướng nhà kho mà đi. Phải nhanh chóng đưa cả Rabat rời khỏi đây. "Nếu các người rời khỏi đây, nhất định phải cao chạy xa bay, một khắc cũng không được quay đầu." Hai Thọn cương quyết nói. Linh Lan lúc này dường như cũng bị lời nói của Hai Thọn mà can đảm hơn bội phần. Khao khát tự do bên cạnh người nàng yêu thương trỗi lên dữ dội. Nàng đã chịu đựng quá đủ rồi, nàng muốn được tự do cùng người nàng thương, tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc muôn màu ở ngoài kia. Bước chân theo đó mà cũng dần nhanh nhẹn hơn. Thế nhưng bao nhiêu mơ mộng khát khao vừa mới hé nở, phút chốc đã tan vỡ đi. Cánh cửa nhà kho mở toang, cả Hai Thọn và nàng đều mơ hồ đã chậm một bước rồi. Ông Cọc ngồi đơn độc bên trong hết sức bình thản. Hai Thọn lập tức rút khẩu súng sau lưng, chỉa thẳng về phía ông mà hỏi lớn: "Rabat đâu? Không nói, tôi bắn ông ngay tức khắc." Ông Cọc sống đến từng tuổi này, sớm đã không còn quan tâm sự sống cái chết là như thế nào rồi. Khóe miệng kẻ cong lên, miệng đắng chát nhàn nhạt đáp: "Mày đưa đi rồi." Linh Lan tái mặt, vội chạy lại nắm tay ông mà hỏi dồn: "Đưa đi đâu rồi?" Ông Cọc vẫn không chút xao động mà im lặng không vội trả lời. Linh Lan gần như bị bức đến mất trí. Nàng giật lấy khẩu súng trên tay Hai Thọn, chĩa vào thái dương của ông Cọc mà quát lớn: "Tôi hỏi ông đưa đi đâu, nói mau!" Ông Cọc chậm rãi nhắm mắt hít thở thật sâu. Từng chữ được chậm chạp phát ra từ trong cuốn họng, như thách thức lòng kiên nhẫn của nàng và Hai Thọn. "Đưa đến động điện cao su, chuẩn bị thiêu sâm." Xem như đây là một điều ý nghĩa duy nhất, cũng là cuối cùng ông cọc dành cho mợ ba, người phụ nữ đáng thương trong mắt ông. Tôi chỉ biết như vậy, còn cứu được hay không là do ý trời, tôi không quyết định được. Chỉ nghe đến hai từ thiêu sống thôi đã khiến cho Linh Lan trung hết cả thân người. Hai tay buông thả xuống, đứng cũng không vững, khiến cho con sen phía sau phải đỡ lấy người nàng. Hai thòn lập tức đoạt lại khẩu súng, rồi nhanh chân đi về phía đường mòn sau trang viên để trở lại đồn điện. Linh Lan dù đờ người, vẫn gượng chạy theo sau với chút hy vọng mong manh. Lòng nàng thầm nghĩ, cũng tốt, bất quá cả hai sẽ cùng nhau chết. Mọi thứ đến đây cũng sẽ chấm dứt được rồi. Lại nói, trọng nhân đứng nhìn mọi người thay nhau dập đám cháy. Ở đây nước vốn đã là thứ khan hiếm, quy động một lượng lớn để dập tắt đám cháy xem ra còn khó hơn lên trời. Lực bất tòng tâm, nhìn tiền bạc tâm huyết của mình dần lụi tàn đi, khiến cho trọng nhân không khỏi xót xa. Nhưng lúc này cũng không còn quá quan trọng, tiếc thì tất nhiên vẫn sẽ tiếc. Tâm trí của chàng là một ý nghĩ khác xâm chiếm nhiều hơn. Rất nhanh Tra Bát đã bị trói chở đến trước mặt chàng. Trời càng về khuya, đám cháy càng sáng rực, tiếng người nháo nhào mệt mỏi cũng thưa dần. Tra Bát mơ hồ lại cảm giác chột dạ, ngửi đâu đâu cũng thấy mùi mũ cháy khét, mùi khói ám cả vào hơi thở, làm cho chàng không khỏi lo sợ. Tra Bát bị ghì chặt xuống đất, bên chân vẫn bị thương, vẫn còn đau ê ẩm. Trọng nhân chậm chậm tiến lại trước mặt, rít lên từng tiếng. Hôm nay là mày phải chết. Tra Bát vùng vẫy, miếng khăn che mắt cũng rủ xuống, khiến cho anh kinh hãi. Khi thấy đâu đâu cũng là lửa, một biển lửa. Người điên rồi, không lo dập lửa lại còn lo trả thù. Tôi chết cũng được, nhưng mà những công nhân và cao su không có tội đâu. Trọng nhân phỉ chí, đó là chuyện của tao, nhưng chính tôi đã từng cứu người mà. Trọng nhân không giấu được sự tức giận. Được, vậy tao cho mày một lựa chọn. Một là mày chết, hai là nó chết. Mày chọn đi. Xem như đây là Chúa ân xá cho tội lỗi của mày. Chọn nhanh đi. Tra Bát nghĩ cũng không nghĩ, đã lập tức kiên định, ngẩng cao đầu nhìn trọng nhân mà đáp. Vậy thì để tôi chết, tất cả là tội lỗi của tôi. Hãy tha cho nàng ấy, xin hãy trả tự do cho nàng ấy đi. Câu trả lời khiến cho trọng nhân tức giận, giận đến tận tâm can, là một sự ghen ghét đố kỵ. Không biết làm gì khác, ngoại trừ có thể gượng nở một nụ cười dối trá bất lực. Được, tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Nhắm mắt, hít thở thật sâu bầu không khí nóng bức lòng người này. Trọng nhân ra lệnh. Bởi sĩ, ném nó vào lửa, thiêu sống nó cho tôi. Bởi sĩ cả kinh tái mặt đi, có chết hắn cũng không nghĩ tới cảnh tượng này. Thiêu sống ngài Tra Bát sao? Đúng vậy, tôi không dám đâu, xin cậu chủ. Trọng nhân trừng mắt, siết lấy cổ áo bệ sĩ mà rít lên. Sao, ông dám cãi lời tôi hả? Bệ sĩ tái mặt tựa như méo, vội vàng quỳ xuống mà khẩn khoản xin. Tôi không dám đâu, xin cậu tha cho tôi đi. Trọng nhân nhìn hắn, đạp mạnh khiến cho bệ sĩ ngã lăn ra mấy vòng. Ngắm nhìn mấy tên cai còn lại chắc cũng không dám. Trọng nhân tức điên như một con dã thú, mắt long lên sòng sọc. Mấy người phu cao su quỳ gần đó thấy lo sợ thay cho Tra Bát. Dẫu biết chàng là người Tây, nhưng không giống với những gã Tây trước đây, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm vốn đã ăn vào máu huyết, đành đưa mắt nhìn mà thôi. Tiêu sống một người quả thật là một điều rất tàn độc, nghĩ thôi đã không dám, huống hồ chi là tự tay làm, tận mắt chứng kiến chứ. Trọng nhân dùng hết sức lôi Tra Bát đứng dậy, chuẩn bị ném vào trong đám cháy lớn. Trà Bách bị trói tay và chân, vốn dĩ không thể cục cựa. Sức lực đã bị vắt đến cùng kiệt. Một bên chân bị thương, một ngón tay bị cắt tươi, không cầm được máu, không được băng bó. Còn sống được đến bây giờ vốn đã rất can trường. Nếu bị ném vào đó, chỉ có một con đường chết thôi. Trọng Nhân ủy khuất vô cực, đẩy mạnh chàng vào biển lửa, cho cười lên một cách tràn đầy man dại. Kể từ giây phút này, Đinh Lan vẫn sẽ tiếp tục là của mình. Chẳng ai có thể mang nàng ấy đi đâu nữa. Không ai có thể cướp đi tình yêu của mình nữa. Mày chết đi, Trà Bát, thật khốn. Một bóng hình với mái tóc đen dài rủ rượi, nhanh như cắt, không kịp nghĩ ngợi, không một lời nói oán thằng, không tiếc thương mạng sống, quên cả thân mình mà lao vào biển lửa đang cháy ngùn ngụt kia. Mặt không biến sắc, tâm không chút dao động. Chính xác là một con thiêu thân đang đâm đầu vào ngọn đèn dầu. Chính là yêu nhiều đến như vậy, mệt mỏi đến nhường này, thì sớm cũng nên kết thúc được rồi. Nếu hôm nay là không cứu được, thì chính là cùng nhau chết. Cùng một nơi, cùng một thời khắc, ở bên cạnh nhau, ôm chặt nhau mãi mãi không rời. Chờ em. Giữa đám đông nháo nhào, giữa tiếng hò hét kinh động, giữa một đám cháy hừng hực, ấy vậy mà Linh Lan vẫn nhìn thấy Trà Bát rất rõ ràng. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trà Bát. Con Sen và Hai Thòn chạy phía sau, vốn đã không kịp trở tay. Không nghĩ rằng Linh Lan đủ can đảm quên thân mình để lao vào đám cháy. Hai Thòn đứng tần ngần, tay lăm lăm khẩu súng nhìn về phía Trọng Nhân. Con Sen khóc sướt mướt nhìn mợ chủ của nó đang tìm đến cái chết mà bất lực. Trọng Nhân trợn mắt, không kịp cảm nhận hay phản ứng, không tin vào mắt mình. Đến khi thần hồn trở lại mới vội vã chạy xông vào đám cháy. Không được, không thể được. Đám cai phu nháo nhào vội giữ lại, nhưng lại không kịp. Hai Thòn nhận sự phó thác của Thu Hà nên phải liều mình xông vào đám cháy cứu Linh Lan. À không phải, là cứu cả hai người. Chính anh vừa nãy đã hứa với Linh Lan. Đám cháy cực kỳ nóng, đâu đâu cũng toàn một mảng khối ngập mắt mũi miệng. Mùi cao su nồng nặc ám cả tâm trí. Linh Lan nhìn thấy Trà Bát nằm bất động dưới đất, tay chân đều đã sớm bị bỏng rát, hai mắt đỏ trực vì cay khối. Vội vàng ôm chầm lấy Trà Bát, dùng hết sức lực mà ôm lấy, mà siết chặt. Giờ phút này không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi. Linh Lan vẫn như vậy mà ôm Trà Bát, mặc cho xung quanh có là lửa đi chăng nữa cũng không màng. Nàng vốn định rằng sẽ chết nên không muốn cả hai ra ngoài kia. Thoát chết thì sao chứ, ngoài kia vẫn sẽ có Trọng Nhân ở đó, hắn sẽ lại tiếp tục hành hạ hai người. Thế giới ngoài kia có đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, mà nếu không có Trà Bát thì cũng không có ý nghĩa gì. Nàng nhắm mắt, má kề vào má nhau mà chấp nhận, chờ đợi chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng rồi một bàn tay đã nhanh chóng giật vai nàng ra, tách rời nàng và Trà Bách. Không, xin đừng chia rẽ bọn ta nữa. Hãy để bọn ta chết đi, ta cầu xin ngươi mà. Trọng Nhân vẫn hết sức kéo ghì Linh Lan ra. Mắt chàng long lên một ánh mắt cố chấp. Ta không cho phép thì mày không được chết. Đời đời kiếp kiếp cũng không được phép ở bên cạnh đó. Linh Lan vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của chồng, đẩy mạnh Trọng Nhân khiến cho chàng té nhào. Trọng Nhân càng thêm tức điên, nắm tóc Linh Lan mà giật ngược lại. Trà Bát dùng chút sức tàn níu lấy chân Trọng Nhân. Trọng Nhân nhìn thấy đôi uyên ương nguyện sống chết vì nhau thì không cam tâm. Chàng dùng hết sức lực đá mạnh vào đầu Trà Bát mấy cái như lông trời lỡ đất. Trà Bát tối sầm mặt mũi, đầu tét ra mấy đường, ọc máu tươi. Linh Lan thét lên một tiếng đầy ủy khuất. Đám lửa vẫn cháy, vây quanh chực chờ như thiêu rụi những con người bên trong. đùng một tiếng. Một tiếng súng vang dội lên. Trọng Nhân ngã gục xuống đất, ánh mắt căm phẫn nhìn Linh Lan đang ôm chầm lấy Tra Bách, mờ dần với hai hàng nước mắt lăn dài. Hai Thọn sau khi nổ súng đã tức tốc cõng Tra Bách ra ngoài. Linh Lan gục ngã xuống đất với một khúc cây gỗ cháy rơi trúng chân. Hai Thọn sau khi đưa Tra Bách ra ngoài an toàn thì lập tức quay vào cứu Linh Lan. Trọng Nhân từ khi vào đám cháy không trở ra thì đám cai phu mơ hồ như rắn mất đầu. Phu Cao Su nhận thấy được điều đó nên vùng dậy cướp súng cướp trôi mà quật lại. Bao nhiêu phẫn nộ căm tức dường như bốc hỏa không có gì ngăn cản. Họ đốt các láng trại, đốt luôn cả rừng cao su, rồi tán loạn chạy đi. Chiếc cổng trào sắt kiên cố bị giật sập bởi sự phẫn nộ sau bao nhiêu năm bị giam cầm, bóc lột. Phía ngoài kia chân trời đang dần mờ sáng. Ánh bình minh từ trên cao cách biệt với ánh sáng của những ngọn lửa dần lụi tàn ở đồn điện cao su. Một đêm đầy sóng gió cuối cùng cũng đã qua. Sau vụ cháy đó, Trọng Nhân bị cứu vợ nên chết trong đám cháy, cả người đều bị khét đen. Không ai nghi ngờ, mà dẫu có nghi ngờ cũng không dám nói, vì bây giờ Linh Lan là người hợp pháp thừa hưởng toàn bộ tài sản của Trọng Nhân, bao gồm cả đồn điện cao su và dinh thự. Tất cả dường như chỉ là một tai nạn. Hai Thọn cũng vì thế không phải vướng cảnh tù tội. Tra Bách đau đớn nằm trên chiếc giường trắng tinh, cả thân người đều bị thương và bỏng, đầu thì tét ra mấy đường, sinh mạng mong manh như đèn treo trước gió. Đình Lan vẫn kiên nhẫn túc trực bên cạnh, ngày ngày lau người, đút nước, chốc chốc lại nắm tay chàng, cái đặt lên má mình mà trò chuyện. Những bó hoa rừng lúc trước chàng tặng, nàng đã phơi khô và treo ở trước giường, để khi tỉnh dậy đã có thể ngay lập tức nhìn thấy những kỷ niệm của hai người. Đến hơn 2 tháng sau, Tra Bách cũng dần hồi phục. Tuy vậy mà một bên chân do bị thương nặng lại nhiễm trùng nên phải cắt bỏ, một ngón tay bị khiếm khuyết. Nhưng hết thảy mọi chuyện Tra Bách đều cảm thấy rất xứng đáng. Xứng đáng lắm. Cả hai quyết định rời khỏi nơi đau thương này mà trở về quê hương của Tra Bách. Ở nơi đó, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hai Thọn khẩn khoản nói: Bà chủ, tôi chỉ xin được ở lại đây. Ngươi muốn ở cạnh Thu Hà sao? Hai Thọn khẽ gật đầu. Linh Lan mỉm cười. Tình duyên trên đời giống như là món nợ qua lại lẫn nhau của con người. Không có hối tiếc càng không thể định liệu. Nàng thấy ngươi như vậy chắc có vui sao? Ngươi hà cớ gì phải... Hai Thọ ngồi xuống cạnh ngôi mộ nhỏ của Tu Hà mà nói: Vẫn biết là như vậy, chính là trong lòng vẫn còn thấy ai nấy, cảm thấy nặng nề. Nàng có lên thiên sẽ nói với ngươi, nàng không oán giận. Ngươi muốn ở thì cứ ở, dinh thự này cũng cần có người coi sóc. Nàng vuốt ve di ảnh của Thu Hà, khẽ đặt lên đó một cánh hoa đỗ quyên đỏ, như âu yếm người xưa tắm chân tình cuối cùng. Tra Bách nắm chặt tay Linh Lan, cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc, rời đi, đầu không ngoảnh lại. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đồn Điền Đất Đỏ của tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào buổi phát sóng của trưa ngày thứ ba. Và chúng ta sẽ bắt đầu với một bộ truyện mới của Tỉnh Thủy nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.